Chương 571, tuyết rơi nhiều lúc ta liền hồi. Triêu tiên sinh, xưng hô thế này có thể không phải bình thường xưng hô, cái này thế gian họ Triêu người rất nhiều, có thể được nói được trên tiên sinh đấy, cũng có rất nhiều, nhưng bất kể là Triêu tiên sinh cũng tốt, còn là Trần tiên sinh cũng tốt, có thể làm cho cô gái này kích động đấy, chỉ có thể là người kia, cái kia đã đi ra nhân gian Triêu Thanh Thu, có lẽ coi như là thời điểm này, có người nhấp lên Triêu Thanh Thu ba chữ, vẫn sẽ có rất phức tạp hơn tâm tình, cái kia tuyệt thế kiếm tiên. Cái kia không muốn trở thành tiên nhân, không muốn đi thiên ngoại tuyệt thế kiếm sĩ, cái kia di thế hệ mà độc lập Triêu Thanh Thu, nữ tử hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn xem đứa bé này, rất là hy vọng hắn trả lời một tiếng, thế nhưng là đứa bé kia chỉ là nhìn phía xa, không có mở miệng, cũng không có làm cử động gì. Trong thiên địa tuyết rơi nhiều nhao nhao, tại Trần Triêu Vũ trong mắt, nhưng đều là những vật khác, cái này đầy trời bông tuyết có thể là kiếm, cái này vạn vật đều có thể là kiếm, cái này ở giữa thiên địa hết thảy đều có thể là kiếm. Nữ tử run rẩy không thôi. Nàng xem thấy Trần Triêu Vũ gần như khẩn cầu mà hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Trần Triêu Vũ nói ra, Trần Triêu Vũ a, lúc trước hắn đã nói mấy chữ, bây giờ nói chuyện liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, tuy rằng thanh âm của hắn nghe còn là như vậy non nớt, nhưng là bất kể như thế nào, nói lời có thể làm cho người nghe rõ ràng, hắn không có đi xem nàng kia, chỉ là hỏi, kiếm của ta đây? Nữ tử cau mày nói, kiếm kia là Triêu tiên sinh đấy, không là của ngươi, ngươi trừ phi chính là Triêu tiên sinh, nàng nói như vậy. Tự nhiên là bức bách Trần Triêu Vũ thừa nhận hắn chính là Triêu Thanh Thu. Trần Triêu Vũ vặn vẹo uốn éo cái đầu nhỏ, sau đó nói, tên có phải là giống nhau hay không đấy, có ý nghĩa gì đâu rồi, Triêu Thanh Thu đều ly khai nhân gian, vậy không còn có Triêu Thanh Thu rồi. Hắn nói đến đây loại lời nói, trăm năm tương đương với biến tướng thừa nhận hắn chính là Triêu Thanh Thu rồi, chỉ là loại chuyện này làm sao có thể sẽ phát sinh đây. Cái này ở giữa thiên địa tu hành hoàn toàn chính xác có chuyển thế mà nói, thế nhưng đều là nhằm vào Thương Hải chi hạ đấy. Thương Hải tu sĩ đã là cái này thế gian cường đại nhất tu sĩ, bọn họ nhất cử nhất động tự nhiên có thiên địa chí lý, tử vong của bọn hắn, tất nhiên chính là triệt để ly khai cái này thiên địa đấy, không có chút có thể sẽ có chuyển thế cơ hội, bởi vì này phiến thiên địa không cho phép, nhưng nếu cái này một vị chính là Triêu Thanh Thu mà nói, chẳng phải là nói hắn đã cường đại đến cái loại tình trạng này, có thể cải biến thiên địa ý chí, một lần nữa trở lại thế gian này. Nữ tử nghe cái này ưa thích, nhìn xem cái này ngó lạ lẫm khuôn mặt, cao hứng nở nụ cười. Ngươi quả nhiên chính là Triêu tiên sinh. Nàng nói những lời này sau đó, liền rất nhanh đứng dậy, đi trong phòng tìm thanh kiếm kia, sau đó lại dùng thời gian rất ngắn, liền về tới đây, thanh kiếm bỏ vào Trần Triêu Vũ trước người. Trần Triêu Vũ nhìn thoáng qua thanh kiếm kia liền bắt đầu rung động mãnh liệt, cổ đạo tân lộ, hai kiếm một người. Bởi như vậy, nữ tử thì càng thêm chắc hắn chính là Triêu Thanh Thu rồi. Nhìn xem Triêu tiên sinh lạ lẫm khuôn mặt, nữ tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Triêu tiên sinh nếu như phải ly khai, vì cái gì lại gặp trở về đây? Đúng vậy a, vì cái gì lúc trước đối với người lúc giữa sinh mệt mỏi sau đó, hiện tại vừa muốn trở về đây? Nếu như muốn trở về, vì cái gì lại muốn đi đây? Trần Triêu Vũ, hoặc là nói Triêu Thanh Thu nhìn xem tuyết rơi nhiều, nhìn xem màn trời, lúc này mới nhẹ nói, ta thấy được thiên ngoại cảnh tượng, có chút phiền phức, vì vậy ta muốn trở về. Nữ tử không muốn biết thiên ngoại đến cùng có mấy thứ gì đó, nhưng mà nếu như đều hỏi đến nơi đây rồi, nàng tự nhiên chỉ có thể thuận theo Triêu Thanh Thu nói đi xuống. Kia thiên ngoại đến cùng có cái gì đây? Triêu Thanh Thu cười cười, ngươi ngốc a, thiên ngoại tự nhiên có tiên nhân a. Nghe Triêu Thanh Thu nói nàng ngốc, nàng nhưng là thật cao hứng, không có chút tức giận, bởi vì Triêu tiên sinh chưa bao giờ đối với nàng có như vậy thân cận qua. Nàng rất chăm chú nhìn Triêu Thanh Thu, sau đó nói, Triêu tiên sinh nếu như đã trở về, cũng đừng có lời nói nhẹ nhàng mệt mỏi nhân gian. Triêu Thanh Thu bất đắc dĩ cười cười, có được ở nhân gian chờ đã lâu, cái này ai không mệt mỏi đây. Nghe lời này, nữ tử chân tâm thật ý nở nụ cười. Cùng Sở Vương Điện Hạ nói xong cuối cùng mấy câu sau đó, Lý Phù Giao thối lui ra khỏi tiểu viện, đứng ở cửa ra vào, vị kia Duyên Lăng Hoàng đế phụng bồi hắn đứng ở cửa sân, hai người đứng sóng vai, cũng không có quân thần chi lễ, cũng không có trên núi dưới núi có khác. Duyên Lăng Hoàng đế nhìn xem Lý Phù Giao, vừa cười vừa nói, lúc trước nhận học cung bức hiếp, trẫm phái ra hình bộ cung phụng đi giết ngươi, lúc ấy không có có thành công, trẫm liền không còn tâm tư, cuối cùng làm cho Yển Thanh tiên sinh ra tay, cũng tồn tại thả ngươi một lần tâm tư. Ai biết cái này vừa để xuống, thật đúng là thả đúng rồi. Lý Phù Giao nhìn xem tuyết rơi nhiều, nhớ tới rất nhiều năm trước tại Bạch Ngư Trấn chính là cái kia tuyết dạ, tất cả chuyện xưa đều là theo lúc kia bắt đầu đấy, theo cái kia tuyết dạ bắt đầu đấy, nếu hắn đã bị chết ở tại cái kia tuyết dạ trong, nhân gian liền đã không có chuyện xưa của hắn, nhiều lắm là cha mẹ của hắn gặp ngẫu nhiên nhớ tới hắn, nhưng là rất nhanh quên, không có người nào là vĩnh hằng đấy, mọi người trí nhớ là có hạn đấy, vì vậy không có người sẽ không bị quên. Coi như là Triêu kiếm tiên cũng là như thế, rất nhiều năm sau, không có người nào gặp nhớ kỹ hắn, có lẽ tại mấy trăm năm về sau nhân gian, căn bản không có người nhớ kỹ tại mấy trăm năm lúc trước có một kêu Triêu Thanh Thu người, dù là hắn năm đó là như vậy bất phàm. Lý Phù Giao nói ra, bệ hạ việc cần phải làm đi một tí, chỉ sợ chuyện sau đó còn cần chúng ta đi làm. Lý Phù Giao nói chúng ta, không bao gồm Duyên Lăng Hoàng đế, chúng ta là người nào, chúng ta là những tu sĩ kia. Duyên Lăng Hoàng đế trầm mặc một hồi, sau đó nói, trẫm về sau suy nghĩ rất nhiều, các ngươi quá mạnh mẽ, chúng ta những người này bắt các ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù có ít người là chân tâm thật ý đứng ở trẫm bên này, cũng khó bảo vệ không có đổi tâm cái ngày đó, kỳ thật ổn thỏa nhất phương pháp xử lý, chính là các ngươi theo nhân gian biến mất, các ngươi là ai, các ngươi còn là tu sĩ. Lý Phù Giao cười nói, cái này vốn là không thể nào chuyện đã xảy ra, thế tục dân chúng nếu muốn lấy đứng tại đỉnh đầu bọn họ tu sĩ biến mất mới tốt, như vậy mới là tuyệt đối an toàn. Nhưng các tu sĩ vốn là đứng được cao hơn chút ít, như thế nào có thể có dạng ly khai, vì vậy cái này là không thể nào chuyện đã xảy ra, trừ phi có một ngày, thế gian phát sinh kiếp nạn, toàn bộ tu sĩ đều chết ở chỗ này. Lý Phù Giao nghĩ tới một cái khả năng, cùng Duyên Lăng Hoàng đế liếc nhau một cái, Duyên Lăng Hoàng đế rất nhanh lắc đầu, vật này giảng tư chất chưa đủ, còn là vô dụng. Lý Phù Giao không nói gì, vì sao tu sĩ có thể thủy chung đứng ở chỗ cao, đương nhiên là bởi vì bọn hắn mạnh mẽ. Mạnh mẽ là thông qua tu hành có được, chỉ cần tư chất đầy đủ nhân tài lại càng dễ trở nên mạnh mẽ. Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là thanh kiếm hộp giải xuống dưới, thả trước người. Hắn không biết sau đó gặp được cái gì, có lẽ sẽ có rất nhiều tu sĩ tới đây, cũng có lẽ không có một người, nhưng mà hắn phải thủ ở nơi này. Duyên Lăng Hoàng đế nói ra, lúc ấy trẫm đi tìm Xương Cốc Tiên Sinh, chính là muốn Xương Cốc Tiên Sinh giúp đỡ trẫm lúc này đây đấy, nhưng Xương Cốc Tiên Sinh không gặp trẫm. Lý Phù Giao không để ý đến những lời này. Hắn chỉ là nhìn xem hẻm nhỏ đầu cuối, sau đó nói, hy vọng bệ hạ bí mật, thủy chung là cái bí mật mới phải.